3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326. Dự cảm, Khương trưởng lão ngươi nói chuyện chú ý một chút, ôm cái gì tôn tử. Địch Hồng Thâm cho Khương Ngọc Thanh nháy mắt, Bách Gia Tô là ta đệ tử thân truyền, hắn hài tử chính là cháu trai ta, có tật xấu gì sao? Khương Ngọc Thanh vẫn còn ở nói khoác mà không biết ngượng tranh luận đạo. Lúc này Lý Tuyết Tùng trên mặt đỏ ửng đã sớm nhuộm đẫm mờ. Giống như là chín muồi trái táo như thế mê người. Không tật xấu, không tật xấu. Trước các loại Tô giả đi ra lại nói vô dụng. Không mặc dù quá nói Khương Ngọc Thanh lời nói này. Không có trưởng bối bộ dáng. Nhưng là người sở hữu ánh mắt cũng không tự chủ đặt ở Lý Tuyết Tùng trên người. Tựa hồ đề nghị này để cho bọn họ cũng động tâm. Lý Tuyết Tùng cảm thấy ánh mắt mọi người đem đầu chôn thấp hơn, căn bản không dám nâng lên. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng đứng lên. Bất quá lúc này Ngô Bính tiến ngược lại là khéo léo nói sang chuyện khác, để cho mọi người đưa ánh mắt lại đặt ở Trương Đoạt trên người. Không biết Trương sư đệ cùng Giang sư muội chuẩn bị khi nào thành thân. Tô giả cùng Lý Tuyết Tùng đều là phong thủy các nhân, chuẩn bị tiệc cưới loại chuyện này cũng không cuống cuồng. Nhưng là Trương Đoạt cùng Giang Hân Du liền không quá giống nhau. Giang Hân Du luôn miệng nói cùng Lưu trưởng lão muốn thoát khỏi quan hệ đảm nhiệm, ai cũng biết đây chỉ là một vận may, lời nói không thể coi là thật. Cho nên Trương Đoạt cùng Giang Hân Du kết thành vợ chồng, chính là có nghĩa là Vu Hồ Các cùng Phong Thủy Các thông gia. Cái này đã không chỉ là bọn họ hai người chuyện, càng là hai cái môn phái sự tình. Nhất là xảy ra lớn như vậy sự kiện, giữa hai người đã không có bất kỳ trở ngại nào rồi. Bất quá Trương Đoạt ngược lại là kìm nén một hơi thở. Hắn cũng không thể để cho người khác coi thường hắn Phong Thủy Các. Ta hứa hẹn quá Lưu trưởng lão. Hơn nữa lần này vô luận là dược tu đại tuyển hay lại là thập kiệt thi đấu, ta đều muốn đi vào đến trước 10. Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Được. Khương Ngọc Thanh mặt mày hớn hở hung hăng vỗ Trương Đoạt bả vai. Các trưởng lão khác cũng là phi thường vui vẻ yên tâm gật đầu khen. Nhất là Kim Thanh Dương thập phần thở dài nói. Ban đầu thật không nghĩ tới Trương Đoạt lớn lên tới mức như thế. Chỉ là phần này chi khí liền đủ rồi trở thành Phong Thủy Các đống lương rồi. Trương Đoạt từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên lấy được như vậy đáng khen âm thanh. Ngược lại có chút ngượng ngùng nói. Cái này còn được đa tạ trưởng môn và các vị trưởng lão tài bồi. Nếu không phải sư phụ yêu thích có thừa, ta tại sao có thể có hôm nay thành tựu? Yêu a, Trương Đoạt người cái xú tiểu tử lúc nào miệng ngọt như vậy rồi. Ta xem là Bách Gia Tô thay đổi ngươi nhiều nhất đi. Khương Ngọc Thanh cười mắng. Trương Đoạt giống như Lý Tuyết Tùng đem đầu chôn rất thấp. Mọi người trêu chọc một lúc sau, trong lòng khó tránh khỏi lần nữa lo lắng. Theo lý thuyết tấn thăng hóa tinh cảnh quá trình thực ra rất nhanh. Khó là ở ngưng dịch cảnh thời điểm. Qua nhiều năm tháng khô khan lắng đọng, năm đó Phùng Lãng cũng chỉ là một giờ đã đột phá. Sau đó dùng rồi thời gian một tháng đi vững chắc cảnh giới. Mà bây giờ Tô Dạ đã từ sáng sớm kéo dài đến sau giờ ngọ. Hơn nữa trong lúc này thiếu chút nữa gặp phải chí mạng trắc trở. Lúc ấy nếu không phải Kim Thanh Dương cảm giác Tô Dạ linh uy ba động phi thường vững vàng, hắn đã sớm trước tiên đi thư các rồi. Mọi người trong lòng mặc dù hiểu lầm không ngừng, nhưng vẫn kiên nhẫn một mực chờ đợi ở thư các. Buổi tối thời điểm Giang Hân Du cũng tới, cùng các vị trưởng lão từng cái vấn an sau đó. Cũng phụng bồi Trương Đoạt ở lại chờ đợi Tô Dạ xuất quan. Lúc này thưa các bên trong Tô Dạ sớm đã ướt đẫm rồi vạt áo. Mồ hôi hột từ trên lỗ mũi không ngừng lăn xuống đến. Bên ngoài phát sinh hết thảy hắn đều cảm giác rõ rõ ràng ràng. làm thiên thạch vũ trụ bị Kim Thanh Dương cùng trưởng lão hợp lực giải quyết hết thời điểm mới an tâm. Lúc này Tô Dạ đã tấn thăng xong, giải trừ Bạch Dạ Hành, Tô Dạ không chỉ có nhức đầu nhe răng sắp nứt, càng là cả người co quắp lăn lộn trên mặt đất. Mỗi khi Tô Dạ dự cảm cùng Bạch Dạ Hành đồng thời thả ra thời điểm thì sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt hậu quả về sau, để cho Tô Dạ đau đến không muốn sống. Tô Dạ tỉnh lại lúc sau đã là đêm khuya rồi. Hắn tựa vào trên giá sách điều chỉnh chính mình hô hấp, thẳng đến không có bất kỳ đáng ngại sau đó mới chiến nguy nguy đứng lên. Lần này hắn thu hoạch rất phong phú. Hắn phát giác trong cơ thể linh uy dung nạp đã xa xa vượt qua hóa tinh cảnh, thậm chí cùng trọng sinh cảnh so sánh cũng không thua bao nhiêu. Hơn nữa hắn vốn là mênh mông bàng bạc hồn hải lại cũng mở rộng rồi nhiều gấp đôi. Thật có thể nói là lượng biến sinh ra chất biến. Mà để cho Tô Dạ ngạc nhiên là, hắn thiên phú, dự cảm, lại tiến hóa. Lần này hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình thiên phú chỗ cường đại. Không bao giờ nữa là cái loại này hư vô phiêu miểu mơ hồ ảo giác. Bây giờ, dự cảm, tế phân là hai cái phương diện. Một là biết trước tương lai, một là thế giới cảm giác. Biết trước tương lai đã tại ngay từ đầu cũng đã hiện ra tinh tế rồi. Tô Dạ đã thấy chính mình đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đem sẽ cho tiểu thiên thế giới mang đến loại nào tai nạn, cho nên mới vạn bất đắc dĩ mượn Bạch Dạ Hành lực lượng đi ngăn cản. Thế giới cảm giác đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi năng lực. Theo lý thuyết ngưng dịch cảnh tu sĩ hồn lực cảm giác phạm vi ở 100 mét tả hữu, mà hóa tinh cảnh tu sĩ đại khái ở 1000 mét phạm vi. Toái tinh kỳ cực hạn cũng bất quá là 5000 mét khoảng cách. Kim Thanh Dương toàn lực vận dụng cảm giác cũng siêu không nhiều 10000 thước khoảng cách. Nhưng là Tô Dạ cảm giác lại có thể trong nháy mắt đi đến 100 dặm xa. Cho nên hắn có thể đem Giang Tả Thành bên này phát sinh hết thảy đều thu hết đáy lòng. Mà thoát đi không xa Lữ Bất Quần nhất cử nhất động, thậm chí cũng bị hắn rõ ràng cảm giác được. Trong vòng phương viên 100 dặm hết thảy đều giống như là cực kỳ tỉ mỉ khắc khu vực đồ. Vô luận là người bình thường hay lại là tu sĩ, vật còn sống vẫn là chết vật, bao gồm thực vật như vậy tồn tại hắn đều có thể cảm thụ rõ ràng. Hắn thậm chí tiếp tục dọc theo cảm giác, mỗi một khắc đồng hồ thời gian lại sẽ khuếch tán 100 dặm xa. Sau một canh giờ, Tô Dạ thậm chí cảm giác được vu hồ các phạm vi thế lực. Tô Dạ kịp thời thu hồi cảm giác, hắn không dám tưởng tượng nếu như thời gian đủ sung túc, hắn cảm giác sẽ có hay không có khả năng bao trùm toàn bộ tiểu thiên thế giới. Tô Dạ phản ứng đầu tiên là quá đáng sợ. Mầm mống thật sự là quá đáng sợ. Tô Dạ nghe ban đầu thập ngũ lấy toái tinh kỳ tu vi, đem trọng sinh cảnh sơ kỳ vạn tinh diệu bước không dám ra tay, bị thương nặng trọng sinh cảnh trung kỳ vạn lý thành. Sau đó tiện tay lại đem trọng sinh cảnh sơ kỳ vạn thiên nhận bắt đi. Bây giờ nghĩ lại cũng không có như vậy không tưởng tượng nổi. Lúc trước rất nhiều chiến đấu Tô Dạ cũng dựa vào giản hóa âm dương bát quái trận. Bây giờ cảm giác đã hoàn toàn nghiền ép. Bây giờ Tô Dạ dự cảm đã cũng vượt ra khỏi hắn chính mình tưởng tượng. Hắn thậm chí có chút bận tâm Bạch Dạ Hành còn có thể hay không thể không sơ hở nào để tấn công ngụy trang chính mình, che giấu mầm mống cùng linh giữa liên lạc. Phần lực lượng này cường đại để cho Tô Dạ chính mình cũng sợ hãi đứng lên. Hắn theo bản năng cho là phần thiên phú này cấp cho bất luận kẻ nào cũng sẽ trở thành nhân vật vô địch, ít nhất ở tiểu thiên thế giới là tuyệt đối không nghi ngờ gì nữa. Không nghĩ tới mầm mống thiên phú lại còn có thể tiến hóa. Tô Dạ một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi ra thư các. Làm Tô Dạ vừa mới bước ra thư các trong nháy mắt đó, lầu các hạ mọi người một tia ý thức cũng súng lại. đem Tô Dạ vây vào giữa. Vô số vấn đề đem Tô Dạ đập có chút hoa mắt váng đầu. Không biết nên trước trả lời cái nào mới phải. Các ngươi làm gì vậy? Kim Thanh Dương đem tất cả mọi người đều gọi lại. Sau đó cũng đã hỏi Tô Dạ một cái vấn đề. Thành công? Ừ, thành công. Thuận lợi sao? Cũng còn khá. Khương Ngọc Thanh cướp lời hỏi, cái gì gọi là cũng còn khá? Người này tấn thăng hóa tinh cảnh thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Khả năng ta tương đối đặc thù. Lời này trả lời để cho Khương Ngọc Thanh một chút tính khí cũng không có. Cuối cùng Khương Ngọc Thanh chỉ có thể lẩm bẩm, không việc gì liền có thể. Tô Dạ lại trả lời không hỏi ít hơn đề. Các trưởng lão mới lòng tràn đầy hoan hỉ thả hắn đi về nghỉ. Tô Dạ sau khi đi, trưởng môn và mỗi cái trưởng lão còn dừng lại ở thư các dưới lầu. Ngày mai hẳn cử các vui mừng một chút. Khiêm tốn một ít mà. Ừ, trước không nóng nảy. Đem tin tức tiên phát đi ra ngoài. Làm Tô Dạ trở lại lầu các thời điểm. Đã là mệt mỏi không chịu nổi. Nằm ở trên giường liền trực tiếp ngủ mất. Mà Lý Tuyết Tùng êm ái đem Tô Dạ thay quần áo. Sau đó dùng nhẹ nhàng khoan khoái ướt át khăn lụa lau chùi Tô Dạ thân thể. Đã ngủ say Tô Dạ, căn bản không nghĩ tới hắn hồn hải không chỉ có xảy ra cực lớn biến hóa. Lúc này còn lên diễn phi thường kịch liệt tranh chấp, có chút đồ vật a. Kiều Bạch hồn phách có chút suy yếu, nhân loại nhỏ yếu, ngươi cũng dám đối ta chỉ trò trò, là ai cho ngươi dũng khí? Long hồn căm tức nhìn trùng trùng hướng về phía Kiều Bạch gào thét. Ngô Việt phá thiên hoang cùng Kiều Bạch đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Dùng phi thường diễu cợt giọng trả lời. Không có nhục thân long hồn cũng bất quá là một cái phế vật mà thôi. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi lặp lại lần nữa. Xin lỗi, ta không có thói quen nói nhảm. Ngô Việt tiếp tục diễu cợt. Không việc gì. Ta có cái thói quen này, ta tới lặp lại một lần. Không có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.